Quân Lâm Binh Vương, chương 859, chẳng lẽ nó tự mọc cánh bay đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác đó vừa vặn rơi vào đòn công kích quỷ ưng cửu thức của ưng bác không đang phi xuống. Một chiêu này chính là một chiêu có uy lực lớn nhất để giết người của ưng bác không, cũng là một chiêu mà ưng bác không cho tới giờ mới lãnh ngộ được. Đang muốn nhờ vào một chiêu này lập công, lại không ngờ trước mắt cảm thấy tối sầm. Sau đó liền thấy được Lệ Tuyệt Thiên bi phẫn gần chết bị tung tới trước mặt mình, hắn đang hé miệng phun ra một cỗ máu tanh tới mặt mình. Ưng bác không bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng thu chiêu, mau chóng tránh khỏi luồng máu tươi kia, hai tay tiếp được thân thể của Lệ Tuyệt Thiên, rồi như thiểm điện lướt ngang qua ba trường, muốn tránh né hậu chiêu của Mai Tôn Giả. Mai Tôn Giả đã ném Lệ Tuyệt Thiên lên, há có thể làm không công. Cho nên ưng bác không rất minh bạch, vội vàng lánh sang một bên. Nhưng ưng bác không phản ứng của hắn xem như đã nhanh, thế nhưng lúc này vẫn là chậm một bước. Trên bụng truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, ba trường của Mai Tôn Giả đánh ra thì có hai trường thất bại, thế nhưng trường thứ ba lại đánh trúng. Ưng bác không quái dị kêu lên một tiếng, như diều đứt dây tà tà bay đi, rồi rơi xuống. Trên mặt ửng hồng một hồi, cực lực khống chế không được, cuối cùng phụt, phun ra một ngụm máu tươi, phun vào trên ngực Lệ Tuyệt Thiên. Khinh công của ưng bác không này vượt qua sự ảo diệu, vượt qua khỏi phạm trù mà Mai Chí Tôn dự đoán. Nhưng lúc trước ưng bác không lại thu chiêu đi đỡ Lệ Tuyệt Thiên, huyền công cơ bản cũng tự cắn trả, lại còn mất thời gian né tránh, huyền khí hộ thân đã giảm tới mức thấp nhất. Hơn nữa huyền công của ưng bác không còn chưa có thâm hậu, giờ phút này đơn độc chịu một kích, cho nên hắn bị thương không nhẹ. Mai Tôn Giả đang chiếm ưu thế, há có thể buông tha cơ hội tốt này. Thân thể lóe lên rồi biến mất, lúc xuất hiện đã ở phía trước của Lệ Vô Bi, giống như cuồng phong bạo vũ triển khai tập kích. Giờ phút này ưng bác không bay vèo, sắc mặt càng thêm thảm hại, Thạch Trường Tiếu tại phía xa cách năm trưởng, chỉ trong vài cái hô hấp chẳng khác gì giống như Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi đơn đả độc đấu. Mà Lệ Vô Bi vừa rồi bị chấn tổn thương, bảo đao yêu như tính mạng cũng vừa bị phá hủy, đúng là ý chí chiến đấu đã bị đả kích nghiêm trọng. Thấy Mai Tôn Giả lại còn tìm tới mình muốn đơn đả độc đấu, tim và mật của hắn không khỏi muốn vỡ ra, liều mạng ngăn cản, cấp tốc lùi lại phía sau. Rầm rầm rầm, lập tức vang lên một tràng âm thanh, chẳng biết tại sao trên mặt đất đột nhiên bốc lên đầy bụi đất, một thoáng không thể thấy được năm đầu ngón tay. Thạch Trường Tiếu vừa định tới hỗ trợ, thế nhưng trong đám bụi dày đặc chỉ có thể thấy mơ hồ hai bóng người, mà hai bóng người này đều mặc hắc y, căn bản không phân biệt được ai là Mai Tôn Giả, ai là Lệ Vô Bi. Cứ như vậy do dự chỉ trong nửa giây, đột nhiên vang lên một hồi tiếng nện, tiếp đó Lệ Vô Bi kêu lên một tiếng đau đớn, một thân ảnh bị đánh trúng gục ngã, là một thân người mặc hắc y bó sát, đúng là Lệ Vô Bi. Chuyện ngôn tình, vị Lệ Vô Bi trong miệng ùng ục phun ra máu tươi, cánh tay phải lúc này bị đánh cho gãy gập lại. Hiển nhiên cánh tay phải bị gãy tương đối nghiêm trọng, đây cũng là Mai Tôn Giả hạ thủ lưu tình, không hạ đòn sát thủ, chứ nếu không, một đoạn cánh tay này của Lệ Vô Bi chỉ sợ không phải đã biến thành bột mịn không biết bay đi nơi nào rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tận lúc này, thằng bại đã rõ, liếc mắt có thể nhìn ra. Bốn đại chí tôn chiến kẻ đứng đầu thiên phạt, bị thất bại thảm trọng, Mai Tôn Giả có thể nói là thắng vô cùng sạch sẽ lưu loát. Thậm chí bốn đại chí tôn chưa kịp dùng đòn đồng quy vu tận, thắng bại cũng đã rõ. Mà trên thực tế, nếu như bốn người này cho dù dùng tuyệt chiêu ngọc đá đều tan, trong nháy mắt làm biến đổi cuộc chiến. Tuy không đến mức đánh bại Mai Tôn Giả, nhưng ít ra còn có thể có kết quả tốt hơn nhiều. Bởi vì thiên địa tù lung của Mai Tôn Giả nhiều nhất chỉ có thể đối phó được với một người. Nếu như đối mặt với chí tôn, lại càng phải cố hết sức. Cho nên trong nháy mắt khi nàng thi triển thiên địa tù lung, lúc đó nàng không thể động thủ được với địch nhân. Thời khắc đó chính là lúc nàng gặp nguy hiểm nhất, cho nên Mai Tôn Giả không thể thi triển thiên địa tù lung, cũng không dám. Thế nhưng mọi người đều sợ chết, huống chi, trận chiến này thủy chung chẳng qua là trận chiến phân thắng bại, không phải là cuộc chiến sinh tử. Thất bại cũng không phải là cần trả một cái giá rất lớn. Người duy nhất phải trả cái giá lớn chính là huyết hồn Sơn Trang mà thôi. Cũng không có quan hệ lớn lắm tới các vị trí tôn khác. Lệ Tuyệt Thiên, ngươi không chịu cùng địch nhân ngọc đá đêu tan, há có thể đòi ba vị trí tôn khác làm thay. cho nên chiến quả như vậy cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ống tay áo của Mai Tôn giả huy lên, lưu vân xoay tròn, cuồng phong một hồi nổi lên, trên chiến trận giống như là bị gió lốc thổi qua, một thoáng sau đám bụi tan đi, thân ảnh cao gầy của Mai Tôn giả ẩn trong hắc bào rộng thùng thình lộ ra. Trên chiến trường, toàn thân hắc bào phiêu động bồng bềnh, ngạo mạn nhìn đời bằng nửa con mắt. Đột nhiên trong đám người có một kẻ hít một hơi lãnh khí, kinh hãi kêu lên. Nhìn trên chiến trường, mọi người vội vàng nhìn lại, người người không khỏi hít một hơi lãnh khí, khắp chiến trường đều là đá hoa cương, trong vòng phương viên 10 trường, bị phạt mất một tầng, trọn vẹn là 3 thước cao. Có thể phạt được một tầng như vậy không phải là việc khó, tin tưởng bất kỳ một vị trí tôn nào cũng có thể làm được, thế nhưng vấn đề là ở chỗ, không có thấy một viên đá nào bay tán loạn, cũng không có thấy tại nơi đó phát ra động tĩnh gì, vậy tảng đá đó tại sao lại bị phạt bay? Chẳng lẽ nó tự mọc cánh bay đi? Cách chương.